Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 974 chuộc tội. Cầu vé tháng, trong lòng ngực người càng ngày càng có thật cảm, thân thể ấm áp, làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác được nàng là cái sống sờ sờ người. Chính là, Bạch Cửu U trên đầu có thứ gì chính chọc mặt nàng. Quái thô giáp, Giang Nguyệt Bạch buông ra Bạch Cửu U vừa thấy. Có như vậy trong nháy mắt hoài nghi Bạch Cửu U là Ngao Quyển giả trang. Bởi vì giờ phút này phi đầu tán phát Bạch Cửu U trên đầu sinh một đôi màu đỏ đậm tiểu long. Giác, Giang Nguyệt Bạch vội vàng chiều phía dưới vừa thấy. Ngao Quyển còn ở, mãn nhãn ai oán. Dùng ánh mắt lên án nàng, đó chính là Bạch Cửu U biến thành long. Ngươi là ai? Giang Nguyệt Bạch chính nghi hoặc khi bỗng nhiên nghe được Bạch Cửu U thanh âm, tập trung nhìn vào Bạch Cửu U mãn nhãn mê mang. Giang Nguyệt Bạch trong lòng run lên, nàng không nhớ rõ phía trước sự tình sao? Lược một tự hỏi, Giang Nguyệt Bạch dùng sức bắt lấy Bạch Cửu U hai vai. Sắc mặt ngưng trọng, ta là ngươi nương, Bạch Cửu U đồng tử sậu xúc. Ngay sau đó đôi mắt vừa lật, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Phụt, tương đương Giang Nguyệt Bạch banh không được cười ra tiếng tới. Bạch Cửu U khóe miệng cũng áp không được nhếch lên, ngươi như thế nào trở nên như vậy lão khí? Ngươi còn trường sừng biến xấu đâu? Giang Nguyệt Bạch, cảm ơn ngươi không từ bỏ ta. Bạch Cửu U bỗng nhiên nghiêm túc, Giang Nguyệt Bạch mũi đau xót. Là ta muốn cảm ơn ngươi, không có từ bỏ ta. Hai người nhìn nhau cười, yên lặng ôn nhu, Ngao Quyển ở dưới da chóc thịt bong. Đầy người là huyết, hồng hộc thở hổn hển đợi nửa ngày. Cũng không chờ tới nàng tiểu tiên chi uy nàng, Ngao Quyển lại thương tâm lại tức giận. Nếu là Giang Nguyệt Bạch dưỡng khác long, tỉ như cái kia Hồng Diệp, nàng còn có thể tấu một đốn hết giận. Nhưng là hiện tại trên đầu cái này, Ngao Quyển xem xét liếc mắt một cái. Tê Thanh nghiêng đầu, đó là Trúc Long A. Một thân khí thế tiếp cận hợp thể. Long đánh không lại, Long sợ hãi. Vừa mới vượt qua thiên kiếp Ngao Quyển, vốn nên là vui vẻ nhất thời khắc, lại đột nhiên hậm hực. Giang Nguyệt Bạch có rất nhiều sự muốn hỏi Bạch Cửu U. Nhưng trước mắt Thiên Phượng còn chờ ở một bên. Bạch Cửu U tựa hồ cũng có chuyện muốn cùng Thiên Phượng nói. Bạch Cửu U đem Giang Nguyệt Bạch chúc long thương còn cấp Giang Nguyệt Bạch. Hiện tại bên trong không có Trúc Long, chỉ có Trúc Long trầm miên nơi, giống như một phương tiểu động thiên, đang ở vì Giang Nguyệt Bạch dựng dục tân khí linh. Bạch Cửu U tạm thời cùng Thiên Phượng rời đi. Ngao Quyển ủy khuất ba ba mà chạy tới chữa thương củng cố tu vi. Lộc Linh tiếp tục chở Giang Nguyệt Bạch hồi Xâm La Hải. Giang Nguyệt Bạch ở Lộc Linh Hoa Viên đợi non nửa tháng, Bạch Cửu U rốt cuộc trở về. Không biết ở đâu lộng kiện màu đỏ váy trang, tóc đen kim đồng, đỉnh đầu long giác. Cõng Giang Nguyệt Bạch đưa cho nàng diều khai thiên. Thoạt nhìn liền cùng thu nhỏ lại bản Giang Nguyệt Bạch giống nhau. Một lớn một nhỏ hai người. Liền ngồi ở Lộc Linh Hoa Viên bên hồ. Tiểu Hoa Yêu dùng ống trúc đưa tới mới mẻ thần lộ. Giang Nguyệt Bạch quan sát kỳ lưỡng Bạch Cửu U. Giang Nguyệt Bạch này non nửa tháng đã suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra cái gì. Trúc Long cứu Bạch Cửu U phương pháp chính là dùng nó chính mình làm Bạch Cửu U kia một tia tàn hồn chất dinh dưỡng, đem nó toàn bộ lực lượng đều giao cho Bạch Cửu U, cho nên Bạch Cửu U xem như bị động đoạt xá Trúc Long thành tân Trúc Long. Bởi vì là tàn hồn, hơn nữa Trúc Long bản thân trọng thương duyên cớ, cho nên Bạch Cửu U thức tỉnh lúc sau tu vi ước chừng ở hợp thể lúc đầu, yêu cầu một lần nữa tu luyện đi lên. Cái này quá trình đối với vô pháp lựa chọn Bạch Cửu U tới nói là tàn nhẫn, cho nên nàng tỉnh lại lúc sau giữa mày luôn có một mạt vứt đi không được sầu bi. Mặc dù là cười thời điểm, ngươi không tính toán lúc sau đi theo ta cùng nhau tu hành. Đúng không? Giang Nguyệt Bạch nhìn thấu hết thảy, trực tiếp hỏi ra tới. Bạch Cửu U liền sẽ không biết như thế nào mở miệng. Bạch Cửu U gật đầu. Ta muốn chuộc tội. Giang Nguyệt Bạch yên lặng không tiếng động. Chờ Bạch Cửu U tiếp tục nói. Kỳ thật ta hiện tại cũng phân không rõ ta rốt cuộc là Trúc Cửu U. Vẫn là Bạch Cửu U. Lúc ấy ở Đại Hoang không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Hiện tại ngẫm lại rất kỳ diệu. Trúc Cửu U thần hồn sớm đều bị ngươi ta liên thủ diệt sạch. Cố tình nguy cho rằng ta còn là Trúc Cửu U. Ở Đại Hoang thời điểm đem Trúc Cửu U ký ức quán chú cho ta. Hơn nữa Đại Hoang đặc thù. Nguy ký ức hình chiếu dưới. Ta giống như thật sự biến thành Trúc Cửu U. Ngay cả cuối cùng thời khắc, Trúc Long nó cũng không có phân biệt rõ ràng. Liền đã cứu ta, mà ta chỉ còn tàn hồn. Mơ màng hồ đồ gian liền tiếp nhận rồi Trúc Long hết thảy. Cho nên ta hiện tại cảm giác ta đã là Trúc Cửu U cũng là Bạch Cửu U. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Kỳ thật rối rắm thân phận không có gì ý nghĩa. Chỉ cần nàng vẫn là chính mình nhận thức cái kia. Cùng chính mình sóng vai chiến đấu quá người liền hào, người cũng biết. Long phụ sủng ta, tùy ý làm bậy. Năm đó ta niên thiếu khinh cuồng. Vì tu luyện cùng nhất thống vu tộc, tàn sát cùng nô dịch không ít long tộc. Long tộc hôm nay tao ngộ, hoặc nhiều hoặc ít đều có ta gieo nhân. Giang Nguyệt Bạch há mồm muốn nói. Lại đem đến bên miệng nói áp xuống đi. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy là một con rồng, thậm chí là ngay lúc đó long tộc chi chủ. Trúc Long lại như thế nào đem Trúc Cửu U đương chính mình hài tử. Cũng sẽ không tùy ý một cái dị tộc đi tàn sát chính mình tộc đàn đi. Bạch Cửu U quét mắt Giang Nguyệt Bạch, cười hạ nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ đến cũng không sai, long phụ ngay từ đầu. Cũng không có đem ta đương chính mình hài tử. Chỉ là muốn ta trên người bẩm sinh hỗn độn chi lực. Nhưng ta khi đó quá yếu ớt. Đối với nó tới nói. Tắc không đủ nhét kẽ răng. Cho nên nó là ở dùng long tộc lực lượng nuôi nấng ta. Chờ ta trưởng thành đến nó có thể ăn no trình độ. Nó liền sẽ ăn luôn ta. Nhưng là cảm tình loại đồ vật này. Chỗ đến lâu rồi tổng hội sinh ra. Ta lúc ấy lại là toàn tâm toàn ý đem nó coi như phụ thân. Nó nhìn ta một chút lớn lên. Đối nó làm nũng chơi xấu. Cho nó ta cho rằng đồ tốt nhất. Chậm rãi, nó cũng liền đem ta coi như thân tử giống nhau đối đãi. Lại dứt bỏ không dưới. Nếu không phải lần này ta đoạt xá nó. Ta cũng không biết nó còn từng có quá như vậy tính toán. Nhưng là ta không có tư cách quái nó. Không có nó, ta rơi xuống khác tồn tại trong tay. Có lẽ liền lớn lên cơ hội đều không có. Liền sẽ bị trực tiếp nuốt rớt. Huống chi, cũng là long phụ cho ta lúc này đây tân sinh. Cho nên, ta phải vì long phụ, cũng vì chính mình, hướng long tộc chuộc tội. Ta muốn một lần nữa lớn mạnh long tộc. Thế long phụ làm tốt cái này long vương. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay vuốt phẳng Bạch Cửu U giữa mày chữ xuyên choan. Muốn chuộc tội cũng có thể vui vui vẻ vẻ đi chuộc tội a. Vì cái gì nhất định phải làm ra như vậy khổ đại cừu thâm biểu tình tới. Nếu ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì, nói thẳng là được. Ta còn là thích ngươi nhảy chân mắng ta bộ dáng. Bạch Cửu U không nhịn cười ra tới. Lại cố tình thành thục bộ dáng, dùng sức băng trụ, làm càn, bổn vương hiện tại chính là long tộc chi chủ, há có thể tùy ý ôn ngôn uế ngữ, kia ta có bổn diệu ngữ tập, không cần ôn ngôn uế ngữ cũng có thể mắng chửi người. Ngươi muốn hay không? Ngoặc kép, ngươi thật là cái cổn đau thịt. Lấy tới, Bạch Cửu U bàn tay ra tới. Giang Nguyệt Bạch một phen chụp ở trên tay nàng, ta nơi này không có. ngươi đường rút lui quá Bắc Phương Tinh Minh hạ đấu mộc giới. Chính mình đi mua một quyển kia thư ở đấu mộc giới nhưng phát hỏa. Hiện tại bên ngoài tu sĩ chỉ cần gặp gỡ đấu mộc giới tu sĩ, cũng không dám cùng này cãi nhau, có thể bị tức chết. Bạch Cửu U nhướng mày, lợi hại như vậy, kia ta cần phải ở long tộc bên trong phổ cập một chút. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, nhịn không được tưởng, về sau long tộc bên ngoài hành tẩu, vừa mở miệng liền không mang theo chữ thô tục mắng chửi người bộ dáng. Hình ảnh quá mỹ, thật không cần ta giúp ngươi làm chút cái gì sao? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi. Bạch Cửu U lắc đầu, không cần, chuyện này ta không nghĩ ngươi trộn lẫn tiến vào. Rốt cuộc ta kế tiếp là muốn cùng Thanh Long giới các tông các tộc khai chiến, ngươi kẹp ở bên trong không hảo làm người. Lời này vừa nói ra, Giang Nguyệt Bạch cũng ưu sầu lên. Như thế nào nàng gần nhất đi nào đều phải cùng chiến tranh gặp phải. A Nam Lâm vào người ma hai tộc chinh chiến chung, Bạch Cửu U lại muốn nhấc lên người long hai tộc chi chiến. Nàng cứ như vậy bàng quan, cái gì đều không làm thật sự thích hợp sao? Giang Nguyệt Bạch cảm thấy có một số việc vẫn là muốn phân tình huống. A Nam bên kia nàng xác thật bất lực, nhúng tay cũng không thay đổi được đại cục, chính là Bạch Cửu U bên này, nàng có thể. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi Bạch Cửu U nói, ngươi là chuẩn bị đánh hạ Thanh Long giới làm long tộc nơi cư trú, vẫn là chuẩn bị mang long tộc trở lại yêu vực tới? Bạch Cửu U không có giấu giếm nói, Thanh Long giới không thích hợp long tộc cư trú, long tộc cũng là yêu tộc một bộ phận, cho nên vẫn là trở lại yêu vực tương đối hảo, hoặc là ở yêu vực chung quanh khai cương thác thổ đều được. Nhưng là Thanh Long giới những cái đó đã bị nô dịch long tộc, ta nhất định muốn giải cứu, sẽ không rơi xuống chẳng sợ một cái trứng rồng, thậm chí là sở hữu long thi long hồn, ta đều phải đem chúng nó mang về tới. Còn có ngao quyển năm đó cũng phát quá thề, muốn cho những cái đó ức hiếp long tộc người trả giá đại giới. Chuyện này, ta cũng cần thiết giúp nàng hoàn thành. Tả Cảnh Sơn sư phụ cùng bằng hữu đều ở Thanh Long giới. Giang Nguyệt Bạch nhẹ giọng nói, Bạch Cửu U trong mắt xẹt qua một mạt không đành lòng, nghĩ đến Tả Cảnh Sơn cái kia tổng cùng nàng làm đối lão đông tây. Trên thực tế, nàng một chút cũng không chán ghét Tạ Cảnh Sơn. Nàng kỳ thật thực thích Tạ Cảnh Sơn như vậy chân thành người. Cửu U, mục đích của ngươi là giải cứu long tộc, giải cứu ở đệ nhất vị, báo thù ở vị thứ hai. Có thể hay không làm ta cùng Tạ Cảnh Sơn nói một tiếng, làm hắn đi trước cùng Thanh Long giới các tông môn nói, nếu bọn họ nguyện ý chủ động phóng thích sở hữu long, hơn nữa làm ra bồi thường, ngươi liền tạm thời lui một bước, như thế nào? Như vậy cũng có thể tránh cho long tộc hy sinh, lớn nhất trình độ mà cứu vớt sở hữu long, cũng làm ngươi được đến kế tiếp an trí long tộc vật tư. Nếu bọn họ như cũ gàn bướng hồ đồ, ta khiến cho Thẩm Hoài Hy khuyên lại Tạ Cảnh Sơn, chỉ cần chân võ tiên tông đứng ngoài cuộc, đến lúc đó ngươi mang theo ngao quyển sát hồi Thanh Long giới, tùy ý. Bạch Cửu U tự hỏi sau một lát gật đầu, hảo, ta nghe ngươi. Cấp kia lão đông tây một cái mặt mũi, Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra. Có tương lai mục tiêu lúc sau, Bạch Cửu U cả người đều thành thục ổn trọng không ít, cũng có long vương đảm đương. Giang Nguyệt Bạch thiệt tình vì nàng cao hứng, cũng vì long tộc cao hứng. Nguyên bản nàng còn lo lắng ngao quyển đầu óc không đủ dùng, long tộc sẽ bị nàng đưa tới mương đi. Hiện tại có Bạch Cửu U, liền hoàn toàn không có phương diện này băn khoăn. Thậm chí nàng có thể dự đoán đến long tộc cường đại, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, Bạch Cửu U có thể trở thành toàn bộ yêu tộc vương. Hai người nâng chén lấy thần lộ đại rượu, Khánh Cửu U trở về, uống một hơi cạn sạch lúc sau, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên phản ứng lại đây một vấn đề. Để sát vào Bạch Cửu U, cái kia, ngươi kêu Trúc Long vì Long Phủ, kia Trúc Long hẳn là giống đực. Vậy ngươi hiện tại rốt cuộc là nam vẫn là nữ? Nghe vậy, Bạch Cửu U sắc mặt đỏ lên, bạo nộ chụp đánh Giang Nguyệt Bạch. Ngươi trong đầu có thể hay không có điểm bình thường đồ vật? Trúc Long vốn là không có sống mái chi phân. Chẳng qua ta phía trước thói quen với kêu Long Phụ mà thôi. Giang Nguyệt Bạch quay thân giơ tay, một bên ngăn cản Bạch Cửu U chụp đánh, một bên nói, hảo hảo hảo, ta đã biết, ngươi hiện tại là lưỡng tính đồng thể, có thể nam có thể nam bất nữ. Bạch Cửu U sửng sốt, Giang Nguyệt Bạch ta liều mạng với ngươi. Trong rừng cây, một thế hệ Long Vương, giống cá nhân gian lưu manh giống nhau đem nhân tộc nữ tu ấn ở trên mặt đất đau tấu, thành thục. Không tồn tại, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.